Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 781, đi ngang qua. Hiện tại trong lòng đám người Lý Thiên Cửu sống như kiến bò trên chảo nóng, gấp gáp đến mức đầu bốc khói xanh, không dám di động bước chân dù chỉ một chút. Mẹ nó, tức nghẹn họng chết mất, Lý Thiên Cửu thầm nghĩ. Thân thể của người thần bí lung lay một chút, phảng phất như muốn di động. Hắc khí toàn thân hắn không ngớt lượn lờ, âm hưởng gào khóc thảm thiết lại càng rõ ràng hơn rất nhiều. Động tác nhỏ này để cho trong lòng đám người Lý Thiên Cửu vô cùng căng thẳng. Một chút nữa thôi là không nhịn được mà xoay người chạy trốn. Có phải là dấu hiệu chuẩn bị động thủ không? Điều này làm cho đám người Lý Thiên Cửu không được rõ là hắn uống nhầm thuốc gì, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trong lòng của Đường Phong hiện giờ cũng vô cùng khổ sở. Căn bản hắn không nghĩ tới, lúc vận dụng thắng giả vi vương, lực lượng của âm hồn cuối cùng sinh ra kia lại ngay cả mình đều có chút không áp chế nổi. Người thần bí này hiển nhiên chính là Đường Phong. Lúc thượng tiền bối bị ám toán và thời gian cùng so chiếu với bốn vị linh giai trung phẩm của Huyết Vụ Thành, thì thắng giả vi vương đã tới chốt quan trọng nhất của bước cuối cùng. Thời gian đó căn bản không có cách nào để tiếp tục quan tâm tới bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cưỡng chế đau đớn ở trong đan điền và hồn phách. Thật vất vả mới đạt tới lúc hoàn tất thi triển năng lực thắng giả vi vương, hàng ngàn hàng vạn âm hồn ngưng tụ thành một thể, tượng tiền bối cũng bị đẩy vào tuyệt lộ. Tuy rằng Đường Phong chưa bao giờ gặp thượng tiền bối, nhưng Đường Phong sao có thể thấy chết mà không cứu. Trước kia chẳng qua, lão nhân này là thủ hộ thần của Linh Mạch Chi Địa, chứng tỏ hắn một mình chạy trốn mà vứt bỏ cao thủ các đại gia tộc cũng chẳng sao. Phần nghĩa khí này cũng đáng để người ta kính nể. Nếu năng lực của hắn thì ngay khi bị người ám toán, muốn chạy trốn cũng dễ như trở bàn tay. Trước sự sống và cái chết, người có thể làm ra lựa chọn như vậy, tất cả không ngoại lệ, đều là người có đạo đức cao thượng. Bản thân Đường Phong không phải, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn vô cùng khâm phục những con người như thế. Không cần nghĩ ngợi chút nào, trong nháy mắt Đường Phong đã vận dụng ra năng lực tá thi hoàn hồn, dựa vào lực lượng của âm hồn duy nhất tại cương tâm tiến vào chiến trường. Âm hồn cuối cùng được ngưng luyện từ hàng ngàn hàng vạn âm hồn kia, sự cường đại của nó làm cho trong lòng Đường Phong cũng phải phát sợ. Nó đã siêu việt linh gia trung phẩm, trình độ tuyệt đối đạt đến linh gia thượng phẩm, thậm chí là so với linh gia thượng phẩm bình thường còn lợi hại hơn rất nhiều. Vốn dĩ Đường Phong còn muốn ẩn giấu diện mạo một chút, nhưng một lúc vận dụng năng lực tá thi hoàn hồn thì bên ngoài của mình vô duyên vô cớ lại bị bao vây bởi một tầng hắc khí. Nó vừa vặn che giấu đi dung mạo, như vậy thì khỏi phải động tay động chân. Nguy cơ trước mắt, cứu thượng tiền bối, trong hai chiêu đánh chết Bích Kinh Thần. Vốn là Đường Phong muốn mau chóng diệt trừ cả đám người Lý Thiên Cửu, nhưng hiện tại hắn thực sự là hữu tâm vô lực. Lực lượng âm hồn quá cường đại, hắn đúng là có chút không khống chế nổi. Bản thân hắn bất quá mới chỉ là thiên giai trung phẩm mà thôi. Hiện tại sử dụng của linh giai thượng phẩm đã siêu việt với cực hạn của mình quá nhiều. Tuy rằng thân thể được rèn luyện tới mức tận cùng, có thể thừa nhận năng lực của âm hồn linh giai thượng phẩm, không đến mức sau khi sử dụng thì thân thể và lục phủ ngũ tạng bị phá hủy như trước đây. Thế nhưng âm hồn này đã lớn mạnh tới một trình độ nhất định, nó cướp giật quyền khống chế thân thể đối với hồn phách của Đường Phong. Đường Phong không biết sau khi bị nó cướp đoạt quyền khống chế thân thể thì sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ tới tuyệt đối không phải chuyện tốt. May mắn là thân thể của mình, tuy rằng hồn phách của bản thân Đường Phong không cường đại bằng âm hồn, nhưng vẫn chiếm được quyền chủ đạo. Âm hồn muốn cướp đoạt cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Phân ra một bộ phận lớn tâm thần để áp chế hành động của âm hồn. Mặc dù Đường Phong muốn ra tay đối phó đám người Lý Thiên Cửu cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể dõi mắt trông theo. Thượng tiền bối một mặt ho khan, một mặt đứng lên phía sau của Đường Phong, chần chờ nhìn vào bóng lưng cuồn cuộn hắc khí của hắn, thở dốc. Đa tạ bằng hữu đã xuất thủ tương trợ. Vừa rồi nếu không phải trong thời khắc mấu chốt Đường Phong xuất hiện, thì lúc này có khả năng thượng tiền bối đã chết cùng với Bích Kinh Thần. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đó là việc nên làm, không cần khách khí. Đường Phong cũng không xoay người mà dùng thanh âm đinh đang, khô cứng và băng lãnh như đao, nói ra. Lời này vừa nghe vào trong tai đám người Lý Thiên Cửu thì cảm thấy bực bội muốn chết. Bọn họ vốn tưởng rằng vị cao thủ siêu cấp đột nhiên xuất hiện này là sát thủ của linh mạch chi địa vẫn ẩn giấu, nhưng khi nghe ý tứ trong lời nói thì hình như người này chỉ đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua như vậy cũng quá trùng hợp đi. Trời đất bao la, đi đâu không đi, hết lần này tới lần khác lại muốn đi ngang qua chỗ này. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, sợ rằng người này xác thực là đi ngang qua đây, bằng không cũng sẽ không ẩn nấp đến tận bây giờ mới ra tay. Nếu như hắn là một phần tử của linh mạch chi địa thì sớm đã tiêu diệt đám người mình, không phải xong xuôi mọi việc rồi sao? Nhìn Đường Phong hắc khí đầy người, Lý Thiên Cửu nuốt nước miếng, cuối cùng mở miệng ôm quyền nói: "Các hạ muốn quản tới nhàn sự của Huyết Vụ Thành sao?" Huyết Vụ Thành. Âm thanh bằng lãnh chói tai của Đường Phong lần nữa vang lên truyền ra ngoài. "Người cho là nói ra ba chữ Huyết Vụ Thành, lão phu sẽ sợ các ngươi sao? Huyết Thiên Hà tại trước mặt lão phu cũng không dám làm càn, các ngươi thì tính là cái gì?" Trong lòng của Lý Thiên Cửu tuy căm tức nhưng nét mặt cũng không dám có một chút nào vô lễ, chần chờ nói: "Các hạ xác định là nhận thức thành chủ của chúng ta?" "Nhận thức thì sao, mà không nhận thức thì thế nào? Đường Phong làm sao biết Huyết Thiên Hà là kẻ nào? Chỉ bất quá nghe Âu Dương Vũ nói qua mà thôi, hiện tại mang hắn tới để làm tấm bia chắn, còn về phần Huyết Thiên Hà nghĩ như thế nào thì cứ để cho hắn đau đầu đi. Nếu như các hạ nhận thức thành chủ từ trước, vậy thì các hạ dừng tay, miễn cho đao kiếm không có mắt, tổn thương hỏa khí. Lúc này ta sẽ ly khai linh mạch chi địa là được." Nắm đấm của ai to thì kẻ đó chính là đạo lý. Lý Thiên Cửu không phục đều không được. Lời này nói ra tuy nhiên rất hay, bất quá rõ ràng ý tứ là bọn họ cũng rất kiêng kỵ Đường Phong, không dám động thủ với hắn. Đường Phong cười quái dị khẳng khặc một tiếng: "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đến nhà người ta, giết huynh đệ tỉ muội nhà người ta. Huyết Vụ Thành các người bá đạo như vậy sao? Nếu là ta nói không được đi thì sao?" Nhóm người này của Huyết Vụ Thành căn bản Đường Phong không dự định buông tha. Tất cả những người này đều là ác ôn, không chuyện ác nào không dám làm. Nếu thực sự để bọn họ an toàn rời khỏi thì không chừng lúc nào đó sẽ ngóc đầu trở lại. "Các hạ trở nên khinh người quá đáng." Sắc mặt của Lý Thiên Cửu đại biến, làm sao lại không nghe ra ý tứ trong câu nói của Đường Phong. "Một người cũng đừng nghĩ rời đi, toàn bộ lưu lại cho lão phu." Đường Phong hung tợn nói một câu, thân hình toàn thân đột nhiên biến mất không thấy. Đợi đến thời gian xuất hiện tiếp theo đã tới sau lưng của Lý Thiên Cửu. Lý Thiên Cửu đã đề phòng Đường Phong từ sớm, bản thân lại là linh sai trung phẩm, đâu có thể bị đánh lén đơn giản như vậy. Thân thể khô gầy cấp tốc bành trướng, đồng thời miệng hắn phẫn nộ quát: "Hứa huynh, Thương Hải huynh, hai ba chúng ta cùng giết ra một con đường máu." Hứa Cửu Châu và Quan Thương Hải không chần chờ chút nào cũng lập tức nhào tới. Cũng không phải là bọn họ nghe lời Lý Thiên Cửu, mà hiện tại cục diện này bọn họ không thể không ra tay. Đường Phong đẩy rời đi một trượng, Lý Thiên Cửu bắn ra năm đạo chỉ kình, hai bên chỉ gần nhau trong gang tấc, chớp mắt công kích đã tới. Chỉ bất quá Trưởng Phong mang theo hắc khí lượn lờ, trong chớp mắt đã phá tan năm đạo chỉ kình, mạnh mẽ nện vào trên ngực Lý Thiên Cửu. Miệng Lý Thiên Cửu phun ra máu tươi, bay ngược ra phía sau. Không đợi Đường Phong kịp quay lại thì chỉ kình của Quan Thương Hải và Hứa Cửu Châu đã tới. Hai người đồng loạt đánh ra một chiêu, Đường Phong nhẹ nhàng đẩy ra một trưởng dễ dàng hóa giải. Đang chuẩn bị ra tay giết cả hai người thì âm hồn trong cương tâm lại xuất hiện dị động, ý đồ nhân lúc Đường Phong phân tâm cướp giật quyền khống chế thân thể. Đường Phong hoảng hốt vội và áp chế, động tác không khỏi chậm đi rất nhiều. Chiến đấu của cao thủ linh giai làm sao mà chấp nhận một chút phân tâm này. Động tác của Đường Phong chậm lại một chút liền để cho hai người Hứa Cửu Châu và Quan Thương Hải thu được kẽ hở. Sắc mặt Quan Thương Hải nảy sinh ác độc, cương khí một thân bắt đầu khởi động, hiển nhiên là chuẩn bị vận dụng chiêu thức hùng mãnh cuối cùng. Hứa Cửu Châu thì ngược lại, giả vờ đánh một chiêu, sau đó rất nhanh thoát ly vòng chiến. Hai người một trước một sau, trong nháy mắt lại phân chia làm hai hướng lao tới. Quan Thương Hải sửng sốt, ngược lại Đường Phong nhân lúc chiêu thức của hắn chưa kịp phát ra, một chân đá lên cánh tay của Quan Thương Hải, đánh cho hắn lùi xa hơn 10 trượng. Vị trí tiếp xúc của thân thể hai người nổ bắn ra một vòng âm ba, có thể thấy được bằng mắt thường. "Hứa huynh!" Sắc mặt Quan Thương Hải bi phẫn hô lên một tiếng, nhưng Hứa Cửu Châu đâu còn có thể trả lời hắn, vội vã triển khai thân pháp chạy bỏ mạng về phía trước. Quan Thương Hải vừa quay đầu nhìn lại, thấy lúc trước Lý Thiên Cửu bị Đường Phong đánh trúng một cước, đã chạy mất, chỉ còn lại cái bóng lưng. Người này hô hào Quan Thương Hải và Hứa Cửu Châu cuốn lấy Đường Phong, song nhân lúc đó vắt chân lên cổ chạy, kéo theo thân thể trọng thương chạy tới lối vào của linh mạch chi địa. Quan Thương Hải ngây người ra, trong nháy mắt hắn cũng hiểu ra hai người kia chỉ đang lợi dụng mình để tạo ra cơ hội chạy trốn cầu sinh cho bọn chúng. Đối mặt với một vị có thực lực linh giai thượng phẩm, một cường giả đỉnh phong, mặc dù ba người bọn họ liên thủ cũng không có cơ hội sống sót, càng không nói Thượng Tiền Bối còn đang ở một bên nhìn chằm chằm. Tuy rằng bản thân Thượng Tiền Bối cũng bị trọng thương, thế nhưng một kiếm kinh thiên kia của hắn vẫn để cho trong lòng người ta sợ hãi. Lý Thiên Cửu, Hứa Cửu Châu, các người chết không yên lành. Quan Thượng Hải gầm lên một tiếng nổi giận, không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa, đang chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này thì Đường Phong đã thành công áp chế âm hồn, trong chớp mắt đã chặn đường lui của hắn. Bội tình bội nghĩa, tác phong cao thủ Huyết Vũ Thành, lão phù đã mở rộng tầm mắt. Đường Phong khiêu khích châm chọc, mồ hôi ứa ra trên trán của Quan Thương Hải, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Đường Phong. Cho dù cố gắng xin tha thứ, phỏng chừng hắn cũng không thèm để ý. Lời nói vừa bị ra khỏi miệng liền bị nuốt xuống cổ họng. Cho dù ta có chết, ngươi cũng đừng tưởng sẽ sống tốt. Quan Đông Hải điên cuồng cười ha hả một tiếng, lại không lùi mà tiến tới, đánh thẳng về phía Đường Phong. Đường Phong nhướng mày, sắc mặt lập tức đại biến, vội vã triển khai tân pháp, vọt tới bên người của Thượng Tiền Bối, đưa tay ôm lấy thân thể khô gầy của hắn, cấp tốc chạy đi, cũng không kịp quay đầu nhìn lại. Một mặt Quan Thương Hải điên cuồng cười to, mãnh liệt gắt gao đuổi theo Đường Phong. Lần đầu Đường Phong sử dụng lực lượng của linh giai thượng phẩm thì làm sao có thể phát huy toàn bộ thực lực. Vừa rồi có thể dùng hai chiêu đánh chết Bích Kinh Thần, bất quá hơn phân nửa công lao là dựa vào đánh lén mà có. Nếu Quan Thương Hải thực sự muốn cùng hắn liều mạng thì còn có thể chống đỡ một khoảng thời gian rất dài. Thế nhưng hiện tại, thần chí Quan Thương Hải điên cuồng, cho rằng chắc chắn mình phải chết, lại áp dụng chiêu thức gạch ngói cùng nát đồng quy vu tận. Uy lực của một chiêu này Đường Phong đã từng kiến thức qua. Một thân cương khí của linh giai trung phẩm tự bạo, lực sát thương mạnh mẽ vô cùng, ai cũng không thể chống đỡ nổi. Hai người, một người đuổi, một người chạy, cự ly không rút ngắn cũng không kéo dài, vẫn dừng nghiền khoảng cách tầm 10 trượng. Đường Phong gấp gáp đến mức mồ hôi chảy đầy trên trán, tuy rằng trong tiềm thức đã mang theo Quan Thương Hải chạy ra khỏi phạm vi chiến trường, nhưng phạm vi 10 trượng làm Đường Phong cảm thấy không an toàn chút nào. Một thân cương khí của Quan Thương Hải vô cùng hỗn loạn, đây là dấu hiệu cho biết sự phát động Ngọc Thạch Câu Phần. Tuy rằng Thượng Tiền Bối chưa kiến thức qua một chiêu này, nhưng tốt xấu hắn đã sống mấy trăm năm, phong phú trải đời, tự nhiên có thể đoán ra một chút manh mối. Bị Đường Phong cắp vào dưới nách, Thượng Tiền Bối liền vươn ra một trường đánh vào lưng Đường Phong. Một trường này không hề có lực sát thương, thế nhưng lực đạo hùng mãnh trong nháy mắt đã đẩy Đường Phong bay vọt đi thật xa. Tiền Bối! Đường Phong quay đầu, vừa kịp nhìn thấy Thượng Tiền Bối đang cười với hắn. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong thân thể Quan Thương Hải bắn ra ánh sáng chói mắt, cương khí mạnh mẽ vọng lại giống như biển gầm, thôn phệ sạch sẽ thân thể khô gầy của Thượng Tiền Bối vào trong. Toàn thân của Đường Phong thiếu chút nữa đã bị trận gió này thổi trúng, không thể đứng vững. Hắn cuống quyết ổn định lại thân hình, cấp tốc chạy ngược về phía sau, đưa tay tiếp lấy thân ảnh của một người đang bay tới. Quan Thương Hải đã Ngọc Thạch Câu Phần, bị chết ngay cả tro bụi cũng không thừa lại. Trên tay Đường Phong đỡ được chính là Thượng Tiền Bối. Sắc mặt Thượng Tiền Bối lúc này vô cùng uể oải, già nua đi rất nhiều. Trong trận chiến ngày hôm nay, hắn đã mấy lần bị trọng thương, mạnh mẽ đối kháng với bốn linh gia trung phẩm đã sớm đi tới tình trạng nỏ mạnh hết đà. Nếu là lúc đó lui ra ngoài điều dưỡng thì còn có thể khôi phục lại. Thế nhưng hiện tại, bởi vì Ngọc Thạch Câu Phần của Quan Thương Hải lan tới, tuy rằng không thể chết ngay, nhưng nhìn sắc mặt và khí thức của hắn, lồng ngực của Đường Phong co lại, nhân phẩm của lão nhân gia này quá cao thượng để trong nội tâm hắn cảm thấy tự ti. Hiện tại nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng tự nhiên không được thoải mái. Không thể thi triển không gian mị ảnh, Đường Phong cũng không thể tìm được thuốc chữa thương cho Thượng Tiền Bối, chỉ có thể liều mạng chuyển cương khí vào trong cơ thể hắn. Một lát sau, Thượng Tiền Bối mở mắt, nhìn Đường Phong, khuôn mặt già nua khẽ hiện lên một tia mỉm cười. Tia mỉm cười này trông thật hòa ái, gần gũi. Tạm thời sinh mệnh không có nguy hiểm gì, cũng không biết trạng thái hiện tại của hắn có thể chống đỡ được trong bao lâu. Trong lúc vội vã, Đường Phong hô hắn một tiếng tiền bối, không biết hắn có nghi ngờ về thân phận của mình hay không. Hơn nữa, năng lực tái thi hoàn hồn thi triển ra, Đường Phong đúng là có chút áp chế không được âm hồn trong cơ thể, tự nhiên không dám dừng lại quá lâu. Ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến một đám người đi về phía bên này. Đường Chiến Thiên dẫn đầu đệ tử của Đường gia. Có đệ tử Đường gia chiếu cố thượng tiền bối, Đường Phong cũng có thể an tâm. Người nghỉ ngơi một chút, ta đi dọn dẹp nốt dư đảng còn sót lại của huyết vụ thành. Đường Phong nói xong, liền đặt thượng tiền bối trên mặt đất, triển khai thần pháp, nhào về phía đám cao thủ linh sai, để ở bên chiến trường để tiếp viện. Bốn vị linh giai trung phẩm của huyết vụ thành thì Bích Kinh Thần, Quang Thương Hải đã chết, Lý Thiên Cừu và Hứa Cửu Châu bỏ chạy. 23 vị linh giai hạ phẩm thì còn tâm tư nào để tiếp tục chiến đấu. Thầm nghĩ có một cơ hội nào đó thì liền tìm cách thoát thân. Nhưng cao thủ linh giai các đại gia tộc làm sao để cho bọn hắn y nguyện được. Ngoại trừ mấy người có vận khí không tồi đã chạy ra ngoài, trời lúc Đường Phong chạy tới chiến trường thì đại đa số cao thủ linh giai của huyết vụ thành vẫn đang chiến đấu cùng linh giai các đại gia tộc. Đường Phong không chút khách khí, thân thể bị hắc khí bao vây nhanh như điện, thoáng ẩn thoáng hiện trong chiến trường, vừa xuất ám khí thì chắc chắn có người trúng chiêu. Tuy rằng Đường Phong không phát huy ra thực lực của linh giai thượng phẩm, nhưng trạng thái lúc này vẫn dư sức đối phó với mấy tên hạ phẩm linh giai. Vương trì cao thủ các đại gia tộc cũng không phải ngồi không. Ngay cả khi Đường Phong không đánh chết linh giai huyết vụ thành, chỉ cần làm cho bọn họ thụ thương thì trong nháy mắt liền bị cao thủ các đại gia tộc đánh chết. Thời gian ngắn ngủn chỉ 30 hơi thở, Đường Phong chạy qua chạy lại trên chiến trường, âm hồn trong cơ thể càng bạo phát ra dao động bất an. Mắt thấy cuộc chiến đã ổn định, Đường Phong cũng không tiếp tục dừng lại mà nhanh chóng biến mất trong phạm vi theo dõi của mọi người. Chờ khi đến lúc tới chỗ không người, hắn tán đi năng lực đã thi hoàn hồn. Sau đó lại áp chế âm hồn vào trong cương tâm, lúc này mới kịp thở ra một hơi. Lúc này thi triển ra tái thi hoàn hồn cũng không bị tổn thương thân thể và lục phủ ngũ tạng giống như trước đây. Kết quả này hẳn là do thân thể đã được rèn luyện tới mức tận cùng. Thế nhưng hiện tại lại có một vấn đề lớn xảy ra trước mắt, đó chính là âm hồn duy nhất còn lại quá cường đại. Nếu thi triển năng lực tái thi hoàn hồn thì sẽ phải phân ra một bộ phận tâm thần để áp chế. Kết quả này Đường Phong không ngờ tới. Bất quá may là đoạn thời gian trước mình có rèn luyện hồn phách. Cửa ải thứ hai của gia tộc Đại Bỉ lại thiết lập lịch lãm tại chu tâm động của bố gia, để cho lực lượng hồn phách tăng lên không ít. Bằng không, hiện tại có khả năng là áp chế âm hồn hay không cũng phải xem xét lại. Xem ra, sau khi chấm dứt sự tình lần này, mình phải nghĩ biện pháp để tới một lần nữa rèn luyện lực lượng hồn phách mới được. Bằng không, sau này làm sao mà dám thi triển ra tái thi hoàn hồn. Trong lòng đã quyết định chủ ý, Đường Phong lại lén lút tìm đường quay lại. Vừa thấy người xuất hiện là ai, Diệp Chí Khô lại không để ý tới hình tượng, oà một tiếng khóc ra, trực tiếp kéo Đường Phong vào trong lòng mình. Đường Phong vô cùng xấu hổ, nói thế nào năm nay hắn cũng không còn nhỏ tuổi nữa, không phải là tiểu hài tử. Bị mẫu thân ôm trước công chúng như vậy, thực sự có chút mất đi hình tượng. Chết người là chỗ Chu Tiểu Điệp trốn sau lưng Diệp Chí Khô, dùng sức cào cào mặt hắn, càng làm cho Đường Phong đỏ mặt hơn. Đây là làm sao vậy? Đường Phong không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Phong Nhi, con vừa đi đâu vậy? Đường Đỉnh Thiên cũng gấp gáp tới nỗi mồ hôi đầy đầu. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi của con, làm cho nương bị hù dọa. Vừa rồi Đường Đỉnh Thiên và Đường Phong cùng nhau ngồi nhập định. Kết quả là Đường Đỉnh Thiên vừa quay đầu lại đã không thấy Đường Phong đâu. Tại chiến trường nơi đây, khắp nơi đều là linh giai cao thủ. Nhi tử của mình không thấy thì có thể nghĩ bọn họ khẩn trương như thế nào. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt. Diệp Dĩ Khô tự an ủi mình, lúc này mới buông lỏng ra Đường Phong. Chăm chú quan sát kỹ Đường Phong vài lần, xác định là không thiếu tay thiếu chân thì mới cảm thấy an tâm. Trong lòng của Đường Phong một mảnh ấm áp, lần này chống lại sự xâm lấn của huyết vụ thành, linh mạch chi địa lấy được toàn thắng. Thế nhưng không ai có thể vui vẻ. Tuy rằng thắng lợi, nhưng cái giá phải trả không nhỏ chút nào. Hai vị cao thủ linh gia trung phẩm của linh mạch chi địa đều bị giết chết. Đệ tử linh gia của các gia tộc vô số người tử thương. Nguyên bản là có hơn 40 người, thế nhưng hiện tại chỉ còn ngoài 20 người. Thậm chí ngay cả người thủ hộ linh mạch là thượng tiền bối lúc này cũng chưa rõ sống chết. So sánh mà nói thì tổn thất của huyết vụ thành lại càng thảm thiết hơn rất nhiều. Vì linh mạch chi địa này, huyết vụ thành hai lần phái người tới. lần tới đầu tiên là 10 vị linh giai hạ phẩm, lần thứ hai là tới 4 vị linh giai trung phẩm và 40 linh giai hạ phẩm. Đánh nhau tới cuối cùng, chỉ có Lý Thiên Cửu và Hứa Cửu Châu chạy thoát ra ngoài, những người khác toàn bộ đã vùi thân trong linh mạch chi địa. Trong lần chiến đấu này, Đường Gia tổn thất là nhỏ nhất, bản thân Đường Đình Thiên bị trọng thương, bất quá cũng không nguy hiểm về tính mạng. Một cánh tay của Đường Ngạo bị chặt đứt, còn về phần những người khác cũng đều có thương thế nặng nhẹ một chút thôi, cũng không có ai thiệt mạng. Chỉ có Bố Gia là tổn thất lớn nhất, 8-9 vị cao thủ linh gia của Bố Gia, số lượng cũng không ít. Thế nhưng lúc nghe thấy tin tức gia chủ bị giết, khí huyết của bọn họ xông lên não, cùng chiến đấu với cao thủ huyết vụ thành, đều là lấy thương đổi thương, thậm chí bắt buộc địch nhân phải đồng quy vu tận cùng với mình. Cuối cùng là còn sống sót chỉ có 5 người. Kết thúc đại chiến, những người còn lại xử lý thu dọn chiến trường, cao thủ huyết vụ thành tất cả đều là linh giai, trên người mang theo không ít vật phẩm đáng giá. Những người này tự nhiên không thể bỏ qua. Tiêu Thúc cau mày cầm một thanh phi đao đi tới, đưa cho Đường Phong, nhẹ giọng nói. Phong thiếu, ngươi nhìn cái này xem. Đường Phong chột dạ. Vừa rồi thời gian cấp bách, căn bản hắn không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đến mau chóng tiêu diệt nhóm người huyết vụ thành, cho nên mới xuất ra ám khí không chút kiêng kỵ. Thế nhưng hiện tại xem ra, những ám khí này chỉ sợ sẽ làm người chung quanh mình nổi lên nghi ngờ. Vì sao vị cao thủ thần bí kia cũng sử dụng ám khí? Tiêu Thúc nghi hoặc nhìn Đường Phong. Hơn nữa, hình dáng của cây phi đao hắn sử dụng cũng giống như ngươi dùng. À, thật vậy sao? Đường Phong giả vờ bình tĩnh nhận lấy, làm ra vẻ thưởng thức một phen, sau đó ngạc nhiên. Nhìn qua thật đúng là không sai biệt nhiều lắm. Phong thiếu, thành thật mà nói, người kia... Tiêu Thúc còn muốn hỏi cho ra gốc rễ, nhưng Đường Phong lại nhanh chóng rời đi trọng tâm câu chuyện. Thiếu gia đến siêu độ cho những người đó. Toàn bộ chiến trường này, linh giai đã chết nhiều cao thủ như vậy, Đường Phong làm sao có thể bỏ qua âm hồn của bọn họ. Lúc thi triển thắng giả vi vương, hàng ngàn hàng vạn âm hồn trong cương tâm đã ngưng luyện thành một thể. Chỉ còn lại có một cái âm hồn, điều này làm cho trong lòng hắn cảm giác vô cùng trống rỗng. Ngưng luyện từng cái âm hồn, tổng cộng thu hoạch được hơn 30 âm hồn cảnh giới linh giai, nhất thời để cho tâm tình thất lạc của Đường Phong vui mừng trở lại. Bất quá nhìn thi thể của bọn họ, Đường Phong lại cảm thấy tiếc nuối. Những thi thể cao thủ linh giai này đối với người khác thì không có tác dụng gì, nhưng đối với Đường Phong thì lại vô cùng quan trọng. Chỉ cần phối trí tốt phương thuốc dựa theo dược thần phổ, sau đó ngâm những thi thể này trong nước thuốc hơn một năm, những thi thể này có thể có sức chiến đấu khó lường. Thế nhưng hiện tại thì Đường Phong không có biện pháp trước mặt bao nhiêu người thu lấy những thi thể này làm của riêng. Nếu làm không cẩn thận, còn khiến người khác hiểu lầm mình có thú vui đặc thù thì bỏ mẹ. Ở đây vốn là khu vực của Đường Gia Bảo, cao thủ các đại gia tộc này đều tức đơn giản một chút, lại thu thập chiến trường một lần, sau đó dưới sự dẫn dắt của Đường Duệ về tới trong Đường Gia Bảo nghỉ ngơi. Người của huyết vụ thành đã bị cưỡng chế rời đi, thế nhưng thương thế của thượng tiền bối lại để tất cả cao thủ của linh mạch chi địa phải lo lắng. Vị tiền bối này đã tồn tại mấy trăm năm, là lão nhân vẫn luôn thủ hộ linh mạch. Từ lúc Đường Phong ở bên người hắn ly khai, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Thực sự là làm cho người ta phải lo lắng. Lúc trở lại Đường Gia Bảo thì Đường Ngạo không để ý tới một tay bị cụt, thu xếp sự việc chung quanh, nói chuyện cùng với mọi người, còn mang cả bí vực chữ thương của Đường Gia cho thượng tiền bối sử dụng. Thế nhưng dù vậy thì thượng tiền bối có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn rất chậm chạp. Trừ khi là có bất tử kim đan, bằng không. Đường Duệ từng giây từng phút đều túc trực bên giường của thượng tiền bối, cẩn thận kiểm tra tình huống. Thực ra là Đường Ngạo vốn đã có một viên bất tử kim đan, nhưng lúc Đường Phong trở lại Đường Gia Bảo đã tặng cho hắn. Kết quả là bị Đường Phong dùng để cứu trị Âu Dương Vũ khi tâm mạch hắn bị hủy. Trên đời này làm gì có nhiều bất tử kim đan như vậy. Từ trên dược thần phổ của dược thần tông, xác thực Đường Phong từng chứng kiến ghi chép về cách luyện chế phối phương bất tử kim đan. Thế nhưng tài liệu nó lại quá mức quý hiếm, căn bản còn chưa kịp tìm kiếm đầy đủ. Toàn bộ Đường Gia Bảo đều bị bao phủ trong một mảnh không khí ảm đạm. Tuy rằng chiến thắng huyết vụ thành, nhưng thương thế của thượng tiền bối làm cho mỗi người đều không thể vui lên được. Trong thính tuyển cư, Đường Phong bưng một chén trà ngồi trên ghế, xoa xoa cái chán, nét mặt cuống quýt vô cùng. Từ Nhất Hào tới Lục Hào, toàn bộ xuất hiện, đứng ở trong sân, giống như gốc cây mọc rễ, động cũng không động. quần áo toàn thân màu đen, muốn bao nhiêu thần bí thì có bấy nhiêu thần bí. Về sáu vị bằng hữu này của Đường Phong, mỗi người đều rất hiếu kỳ. Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô đã thử bắt chuyện mời bọn họ uống trà, nhưng sáu người này ngay cả một điểm phản ứng cũng không có, để cho hai người cảm thấy rất mất mặt. Thế nhưng hai người cũng không tức giận, chỉ cho rằng loại người tài ba, cao nhân dị sĩ này thường có chút tính tình cổ quái, liền để cho bọn họ tự nhiên cứ đứng đó đi. Đường Phong cuống quýt cũng không phải là sợ lộ thân phận của Dược Thi. Trong thính tuyển cư này tất cả đều là người nhà, cho dù bại lộ ra cũng chẳng sao. Hắn cuống quýt chính là vì không gian mị ảnh. Đúng như lúc trước mình lo lắng, sau khi thi triển ra thắng giả vi vương thì không gian mị ảnh lại không được mở ra nữa. Chết chắc rồi, nơi đó có biết bao nhiêu bảo bối mấy năm nay mình thu thập, khó khăn gian khổ đã nhiều năm, sau một đêm lại tan thành mây khói. Không nói cũng biết sự buồn bực nó như thế nào. Không chỉ như thế, nếu không gian mị ảnh không mở được ra, thì sáu bộ dược thi trước mắt này không có chỗ nào cất giấu. Sau này muốn dùng bọn họ để đánh lén người khác đã không thể thi hiện được nữa. Còn có đủ các loại phiền phức, đến nỗi nghĩ mà Đường Phong cũng chẳng dám nghĩ. Bất quá tình huống hiện tại cũng không tới mức phải bức Đường Phong vào tuyệt lộ. Không gian mị ảnh xác thực là không mở được ra, nhưng hắn còn chưa thử dùng âm hồn mới để ngưng luyện một lần nữa, mở ra không gian mị ảnh. Theo đạo lý mà nói thì năm âm hồn là cơ sở để mở ra không gian mị ảnh. Năm âm hồn này nếu có thể thay đổi thì cũng có nghĩa là thần bí không gian kia vẫn sẽ tồn tại. Nó sẽ không bởi vì âm hồn khác nhau mà biến mất không thấy. Hiện tại không thể mở ra là bởi vì năm âm hồn trước kia đã bị cắn nuốt mất. Nếu như dùng âm hồn mới cô đọng thay thế năm âm hồn trước đây thì có lẽ có thể căn cứ theo lẽ thường tình để sử dụng không gian mị ảnh một lần nữa. Trong lòng của Đường Phong cố gắng tự an ủi mình, đây cũng là kết cục lý tưởng nhất. Bất quá, thời gian bây giờ không thích hợp, chờ tới buổi tối đêm khuya yên tĩnh, Đường Phong mới có cơ hội để thí nghiệm một chút. Hai đại sát thần đang cùng với Đường Đỉnh Thiên và Âu Dương Vũ bàn tán về trận chiến ngày hôm nay. Tuy rằng tuổi tác của Đường Đỉnh Thiên kém bọn họ một chút, nhưng vô luận về bối phận hay thân phận đều kém không nhiều. Lại nói tiếp, câu chuyện nói về nhân vật chính đều là linh giai, cũng có rất nhiều địa phương cần giao lưu học hỏi. Đường Phong nghe thấy quá nhàm chán, liền đứng dậy đi ra ngoài. Bởi vì chuyện của không gian mị ảnh nên tâm tình Đường Phong có chút mất mát. Trong lúc đang đi thì chợt nghe thấy âm thanh ư a từ trong phòng vọng ra. Không cần phải nghĩ, Đường Phong liền đưa tay mở cửa phòng. Nhưng không đợi hắn thấy rõ tình huống bên trong thì một đạo trưởng phong đột nhiên đánh vào trước mặt. Mục tiêu chính là hai mắt của hắn. Không chỉ như vậy còn mang theo thanh âm xé gió của ám khí. Đường Phong phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, mặc dù có chút mơ màng giống như đi vào cõi thần tiên, hắn vẫn theo phản xạ có điều kiện vung tay lên, chụp được hai thanh phi đao vừa bay tới trước mặt, lại dùng một thanh phi đao ngăn chặn Trưởng Phong. Đường Phong chưa kịp làm gì thì cửa phòng lập tức đóng lại, thiếu chút nữa đã làm bị Đường Phong bị dắt cái đầu ở trong. Trong nháy mắt lúc cửa phòng khép lại thì trong mắt của Đường Phong giống như kẻ trộm, nhìn xuyên thấu qua kẽ hở, thấy được một chút tình huống bên trong. Chớp mắt một cái, mặt của Đường Phong liền đỏ hồng lên. Hắn thấy một mảng trắng bóng làm cho người ta váng đầu hoa mắt. Ai vậy kìa? Khẳng định không phải Lại Tỷ và Tiểu Nhã. Cùng ngủ chung giường nhiều lần như vậy, Đường Phong chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận nhận ra. Ở trong phòng, Lại Tỷ dậm chân xấu hổ. A Phong, hiện tại không phải lúc thích hợp cho chàng vào. Sắc mặt Đường Phong xấu hổ nhưng vẫn đáp lại một tiếng. Bên trong lại chuyển đến một tiếng rên rỉ cực kỳ tiêu hồn. Thêm chút nữa thì làm cho đầu khớp xương của Đường Phong mềm đi. Hắn vắt chân lên cổ bỏ chạy, trước khi đi còn bỏ lại một câu. Nghịch đồ, dám can đảm cầm phi đao công kích vi sư, người chết chắc rồi. Người biết dùng ám khí để tập kích thì không cần nghĩ cũng biết là do Chu Tiểu Điệp ra tay. Thủ pháp ám khí của tiểu nha đầu hiện tại cũng rất cao. Tuy rằng bởi vì thực lực thấp, lực sát thương của ám khí không có, nhưng bàn về sự bất ngờ và tính quỷ dị khi ám khí phát ra thì đã không kém gì Đường Phong lúc còn là địa giai. Phải biết rằng đây mới là năm thứ nhất mà Chu Tiểu Điệp tu luyện ám khí chi pháp. Nếu là để cho nàng tiếp tục tu luyện mấy năm thì bằng vào tay người kia sớm muộn cũng sẽ siêu việt Đường Phong. Trong lòng Chu Tiểu Điệp gấp đến nỗi đi đi lại lại. Làm sao bây giờ? Vừa rồi nàng cũng không nhìn kỹ. Nhìn Bạch Tiểu Lại động thủ thì nàng cũng tiện tay bắn ra hai thanh phi đao. vậy mà không ngờ người nàng cho lấy làm mục tiêu lại chính là Đường Phong. Đừng sợ, sư nương sẽ bảo hộ cho ngươi. Tiểu Nhã hứa hẹn hào sảng, sau đó chỉ vào Tiểu Thiên vừa đứng lên. Đại tỷ cùng Tiểu Điệp giữ lấy nàng, nhà đầu chết tiệt kia, bị thương còn không muốn dịt thuốc, nãi nãi nhà hắn, ai mà thiếu đạo đức như vậy, chém cả một kiếm vào bờ mông xinh xắn này chứ. Đợi đến khi Lại tỷ và Tiểu Điệp liên thủ đè Tiểu Thiên xuống giường, thì Tiểu Nhã liền vung tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào cái mông vảnh cao của Tiểu Thiên. Vỗ rất nhẹ, Tiểu Thiên lại rên khà khẽ một tiếng. Thương thế này rất nhỏ, lấy cảnh giới linh giai và năng lực khôi phục của Tiểu Thiên, không cần tới 2-3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Thế nhưng nữ nhân đều thích trưng diện, Tiểu Nhã rất sợ sau này lưu lại vết tích trên người của nàng ta, cho nên mới mạnh mẽ đè nàng trên giường để đắp thuốc chữa thương. Đường Phong thì xám xịt chạy ra từ trong phòng, gót chân cũng không có đứng vững. Một đạo thân ảnh chạy như bay tới bên ngoài Thính Tuyển Cư. Người này không phải ai khác mà chính là Đường Ngạo. Vẻ mặt của Đường Ngạo nghiêm túc nhìn Đường Phong. Phong Nhi, đi theo ta. Đám người Đường Đỉnh Thiên cũng vội vàng đứng lên. Đường Phong không hỏi một tiếng mà vội vã chạy theo ra ngoài. Trong đại chiến, Đường Ngạo đã bị cụt mất một tay, vết thương còn đang chảy máu, tuy rằng đã được đắp thuốc chữa thương. Thế nhưng thoạt nhìn thì sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Dẫn Đường Phong khó chịu cấp tốc chạy về phía trước, Đường Ngạo có chút bi thương nói. Không biết vì sao, thượng tiền bối lại chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Đợi lúc nữa đi tới bên phòng, nhớ đừng có làm mất lễ tiết của Đường Sa Bảo ta. Thượng tiền bối thủ hộ linh mạch mấy trăm năm, là công thần lớn nhất của linh mạch chi địa. Trận chiến ngày hôm nay, một phần cũng là nhờ năng lực của tiền bối mới có thể chuyển nguy thành an. Vâng, Đường Phong cung kính trả lời, nhưng trong lòng hắn không khỏi có chút chột dạ. Thượng tiền bối chỉ đích danh muốn gặp mình sao? Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra cao thủ thần bí kia chính là mình? Nghĩ đến việc này, Đường Phong thử dò hỏi. Trong nhà có ai nhìn thấy vị cao thủ lúc trước hiện thân hay không? Đường Ngạo thở dài một tiếng. Ta cũng không rõ ràng lắm, sau khi đại chiến, đột nhiên hắn đã biến mất, không ai trông thấy. Trước kia cũng chẳng bao giờ nghe qua có sự tồn tại của hắn. Vấn đề này thượng tiền bối cũng không hỏi. Nhưng chúng ta không có biện pháp nào trả lời cho hắn. Đường Phong cảm thấy an tâm. Xem ra, thượng tiền bối muốn gặp mình cũng không phải bởi vì thân phận của mình bại lộ. Vậy thì là vì cái gì? Đường Phong cảm thấy rất mơ hồ. Lúc này, thượng tiền bối đang ở tại chỗ của Đường Ngạo. Nơi đây đã quy tụ toàn bộ cao thủ linh giai may mắn sống sót sau đại chiến. Trên mặt mỗi người đều đầy vẻ u sầu, đau đớn. Hiển nhiên, đang lo lắng cho thượng tiền bối. Lúc Đường Ngạo dẫn Đường Phong vào, thì đám người chủ động tránh ra một con đường. Cũng dám coi thường thân phận và địa vị của Đường Phong. Vào trong phòng, Đường Ngạo đi tới bên giường của thượng tiền bối, vội vàng nói. Tiền bối, người ngài cần tìm ta đã dẫn tới. Đường Phong dừng lại bên giường, đôi mắt nhìn lại. Chỉ thấy thượng tiền bối nằm trên giường, nhìn qua có vẻ đã gần đất xa trời. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên đã tới mức dầu hết đèn tắt. Văn bối Đường Phong xa mắt tiền bối. Sắc mặt của Đường Phong nghiêm túc, trầm giọng nói. Thượng tiền bối mở ra mí mắt suy yếu, lúc thấy Đường Phong sắc mặt vốn tái nhợt đột nhiên hiện lên một tia ửng hồng. Không chỉ có như vậy, đôi mắt lờ mờ cũng chậm rãi trở nên sáng sủa không ít. Một lát sau, thần sắc của thượng tiền bối lại chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sáng sủa, đến ngay cả khí tức lúc trước như có như không này cũng trở nên ổn định. Một vài cao thủ linh giai đang đứng chung quanh giường nhìn thấy cảnh này không khỏi vừa mừng lại vừa lo. Chung quanh lông mày của Đường Phong nhíu chặt, hắn biết đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Một người lúc trước khi chết, tiềm lực sinh mạng hoàn toàn bộc phát ra, sẽ làm cho hắn thoạt nhìn giống người bình thường. Thế nhưng dấu hiệu này duy trì liên tục sẽ không được bao lâu. Một lúc nào đó khi sinh mệnh lực bị thiêu đốt sạch sẽ, thế cũng là lúc người đó phải chết. Tiền bối, có phải ngài có điều gì muốn căn dặn văn bối không? Đường Phong hỏi thăm cẩn thận từng ly từng tí. Thực sự hắn không hiểu tại sao lúc sống chết người ta lại muốn gặp mình. Tuy rằng mình rất bội phục lão đầu này, nhưng trước đây cũng chưa từng gặp gỡ, lại không có giao tình gì. À, thượng tiền bối nhẹ nhàng nâng lên thân thể rồi chậm rãi ngồi dậy. Tiền bối, đám người của Đường Ngạo quá sợ hãi. Trên người thượng tiền bối có biết bao nhiêu vết thương nặng, máu tươi vẫn chảy liên hồi. Tuy rằng đã bôi thuốc chữa thương nhưng cũng không chuyển biến tốt đẹp được bao nhiêu, căn bản không thể lộn xộn. Thượng Thiền Bối giơ tay, ý bảo là mọi người tránh ra, thấp giọng nói, ta không sao. Vừa nói vừa đứng lên, trong nháy mắt quần áo tràn ra đầy máu đỏ. Ánh mắt Thượng Thiền Bối sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, sau đó mỉm cười nói, tiểu tử kia, tiểu lão nhi muốn ngươi theo ta đi một nơi. Tiền bối có lệnh, văn bối can tâm tình nguyện, cống hiến sức lực. Đường Phong gật đầu. Tốt, đi theo ta. Thượng Tiền Bối rất thỏa mãn với thái độ của Đường Phong. Nói xong, liền đi thẳng tắp ra ngoài. Đi tới bên ngoài, một đoàn cao thủ linh giai đứng đợi đồng thời hô. Ra mắt Thượng Tiền Bối. Thượng Tiền Bối sờ sờ chòm râu dài của mình, lướt qua mọi người, mỉm cười trêu. Đã rất lâu, tiểu lão nhì không xuất thế, không nghĩ tới còn có người nhớ đến. Lòng ta cảm kích vô cùng. Bất quá vừa kết thúc đại chiến, các ngươi nên làm gì thì đi mà làm đi, giải tán, không cần phải ở lại chỗ này. Dứt lời, Thượng Tiền Bối liền đi về phía trước, Đường Phong cũng theo sát phía sau. Thượng Tiền Bối, Đường Ngạo ở sau lưng gọi một tiếng, nhưng vừa nói ra khỏi miệng thì liền dừng lại. Thượng Tiền Bối ngừng lại bước đi, cất cao giọng nói. Linh mạch chi địa không nhỏ, lão nhi cũng là người của linh mạch chi địa. Nếu có duyên, tự nhiên còn có thể có người thủ linh. Về điểm này, các người không cần phải lo. Trong lòng mọi người giật mình, bây giờ mới hiểu được, vốn lúc trước lo lắng Thượng Tiền Bối thực sự đã tới tình cảnh dầu hết đèn tắt, hóa ra thực sự đúng vậy. Bằng không thì làm sao Tiền Bối lại nói ra những lời này? Không đợi cho mọi người có phản ứng gì, Thượng Tiền Bối đã triển khai thần pháp chạy như bay ra ngoài. Cảnh giới liên gia trung phẩm, một khi tốc độ bộc phát tương đối kinh khủng, Đường Phong liều mạng dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì cự ly với Thượng Tiền Bối. Ngược lại, bản thân của đối phương đã thụ thương nặng, mặt không hồng, tim không đậy, vẫn lững thững chạy đi, rất bình thường. Ra khỏi đường giáp bảo, Thượng Tiền Bối nhắm một phương hướng, chạy một mạch về hướng đó. Dọc theo đường đi, hắn cũng không nói chuyện cùng với Đường Phong. Đường Phong cũng chỉ buồn bực đi theo phía sau, trong lòng không ngừng suy đoán, rốt cuộc vì sao Thượng Tiền Bối lại tìm tới mình. Ôi, cách một khoảng, trên mặt đất lại hiện ra một bãi máu đỏ tươi. Đó là máu trên người của Thượng Tiền Bối chảy xuống. Một ngày trôi qua, tốc độ của Thượng Tiền Bối cũng chậm lại không ít. Đường Phong đuổi theo càng dễ dàng hơn rất nhiều. Đợi đến ngày thứ hai, thì loại tình huống này càng thêm rõ ràng. Ngày thứ ba, nên mặt hồng nhuận của Thượng Tiền Bối biến mất, thay vào đó là vẻ tái nhợt hơn so với lúc trước. Đường Phong chỉ có thể nâng theo Thượng Tiền Bối cùng nhau đi về phía trước. Thế nhưng tiếp tục đi tới thì Đường Phong phát hiện tuyến đường này có chút quen thuộc, dường như trước kia đã từng đi qua. Gần tới rồi. Sang tới chạng vạng ngày thứ ba thì trước mặt xuất hiện một cánh rừng rậm. Thượng Tiền Bối thì thào nói một câu. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng nghĩ, phía trước sẽ không phải là nó chứ. Thực sự đã chứng minh suy đoán của Đường Phong là chính xác. Khi hai người đi qua rừng rậm thì trước mắt xuất hiện một vách núi sâu cả trăm trượng. Xung quanh mây trắng lượn lờ, Đường Phong mới nhớ tới cảnh sắc này có chút quen thuộc, bởi vì một năm trước hắn và Âu Dương Vũ đuổi nhau đã từng chạy tới đoạn đường này. Ồ, Vân Hải Chi Nhai, Đường Phong phất thanh nói. Hiểm địa lớn nhất của Linh Mạch Chi Địa, Đường Thượng Thiền Bối đứng ở bên cạnh vách núi, giống như đã về tới nhà, sắc mặt khôi phục lại vài phần. Thế nhân chỉ biết nơi đây là hiểm địa, nhưng ngoại trừ mấy gia chủ của các đại gia tộc ở ngoài, lại không có người nào hiểu được linh mạch trong Vân Hải Chi Nhai này. Đường Phong vô cùng ngạc nhiên, hai mắt không dám tin nhìn Thượng Tiền Bối. Linh mạch, một linh mạch là một phương thiên địa, từng linh mạch chi địa đều có linh mạch của riêng mình. Linh mạch sản xuất ra linh thạch để cung cấp cho người tu luyện sử dụng. Về điểm này thì Đường Phong đã biết từ lâu. Trong Bạch Đế Bí Cảnh cũng có linh mạch, nhưng hắn lại không biết linh mạch đó rốt cuộc nằm ở chỗ nào. Ở đây cũng có linh mạch. Lúc trước, trong lúc hiếu kỳ hắn đã từng hỏi qua Đường Đỉnh Thiên, nhưng Đường Đỉnh Thiên không biết. Mỗi 10 năm lại có một lần gia tộc Đại Bỉ tranh đoạt top 10 thì sẽ được phân chia linh thạch trong 10 năm đó sản xuất ra. Về phần những linh thạch này từ đâu mà có thì không ai biết được. Mọi người chỉ biết là cứ cách 10 năm thì nhất định sẽ xuất hiện một số lượng lớn linh thạch phân phối cho các đại gia tộc. Thế nhưng hiện tại, nghe ý tứ trong lời nói của Thượng Tiền Bối thì tại trong linh mạch chi địa này chỉ có một ít người biết được ở dưới Vân Hải Chi Nhai này có linh mạch. Linh thạch 10 năm xuất hiện một lần hẳn là do Thượng Tiền Bối làm ra để cho gia chủ các đại gia tộc vận chuyển về. Việc này thật đúng là bí mật, bất quá nghĩ lại cũng đúng. Vân Hải Chi Nhai là hiểm địa lớn nhất của Linh Mạch Chi Địa, dù là ai đi vào đều là hữu tử vô sinh. Linh Mạch ẩn nấp ở chỗ này tự nhiên sẽ không ai biết tới. Thế nhưng thân thể ở trong Vân Hải Chi Nhai căn bản không có người nào có thể sử dụng cương khí. Mặc dù là mạnh như thượng tiền bối, chỉ sợ cũng làm không được. Bằng không năm đó Độc Vương Thương Bất Khải cũng không bị nhốt ở chỗ này rồi chết. Nếu như vậy thì vì sao hắn có thể đi xuống phía dưới rồi làm sao lại đi lên được? Đường Phong suy nghĩ một lúc trong lòng không khỏi khẽ động mở miệng nói. Tiền bối, bên ngoài đồn đại trăm năm trước, tiền bối và Độc Vương Thương Bất Khải đại chiến, hai người cùng ngã vào Vân Hải Chi Nhai. Lẽ nào lời đồn này là giả, hai người các ngươi sở dĩ ngã vào đây hoàn toàn là do mưu kế của ngài? Thương tiền bối cười ha hả, liếc mắt khen ngợi Đường Phong. Tâm tư của tiểu tử ngươi kín đáo, không ngờ lại nhìn ra được. Không tồi, sở dĩ ta và Thương Bất Khải rơi xuống Vân Hải Chi Nhai hoàn toàn là ý đồ của ta. Một thân độc công của người nọ không ai có thể ngăn cản nổi. Ta năm đó không phải đối thủ của hắn, ngoài trừ đưa hắn vây chết ở Vân Hải Chi Nhai, ta đúng là không có biện pháp nào khác. Đáng tiếc cho một đời độc vương, nếu không phải tâm tính của hắn quá tàn bạo, thì tiểu lão nhi cũng sẽ không nghĩ ra kế sách bất đắc dĩ nọ. Đường Phong cố gắng nghiêm nghị nói. Thương Bất Khải chuyển bệnh dịch giết hại sinh linh, chết không để bù đắp. Bất quá trước khi qua đời, người này đã có lúc tỉnh ngộ, đáng tiếc đã quá muộn. Sao? Làm sao ngươi biết được bí mật này? Tượng tiền bối cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đường Phong gãi gãi đầu, cuống quyết nói. Một năm trước, văn bối cũng không may ngã vào trong Vân Hải Chi Nhai. Trong đó lại phát hiện ra di vật của Thương Bất Khải. Cũng nhờ nô thú đan, do trước kia hắn vất vả luyện chế ra, mới có thể chạy thoát ra ngoài. Thương tiền bối khẽ cười nói. Một năm trước, chẳng lẽ còn có một người trung niên cũng rơi xuống cùng với ngươi? Thực ra lúc đó tiểu lão nhì phát hiện ra một người, nhìn hắn khổ cực mỏm mẫm tại Vân Hải Chi Nhai, liền thuận tiện mang hắn ra ngoài luôn. Ta kháo, Đường Phong tới chút nữa là tức phọt máu. Người kia theo lời nói của thượng tiền bối, ngoại trừ Âu Dương Vũ thì còn có thể là ai? Trách không được, lúc sau mình hỏi Âu Dương Vũ làm cách nào rời khỏi Vân Hải Chi Nhai. Để thế nào, hắn cũng không nói. Có thể ngay cả bản thân hắn cũng không rõ lắm. Vô duyên vô cớ lại được một cỗ lực lượng kỳ dị mang ra khỏi Vân Hải Chi Nhai. Loại chuyện tình hoang đường như thế thì có nói ra cũng chẳng ai tin tưởng. Mệt chết mất, lúc trước hai người Đường Phong và Trang Tú Tú trải qua ngàn vạn đau khổ ở dưới Vân Hải Chi Nhai, vô cùng vất vả mới có thể thoát khốn. Ngược lại Âu Dương Vũ trực tiếp thoát ra. So sánh hai bên, Đường Phong không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Lúc đó trận lầm đường, nếu như lựa chọn con đường mà Âu Dương Vũ đi, thì làm sao phải phiền phức như vậy? Tiền bối, hiện tại chúng ta phải làm sao? Đường Phong khiêm tốn hỏi. Nhảy xuống đi, thượng tiền bối mỉm cười, chỉ vào biển mây phía trước. Khụ khụ. Đường Phong nhìn biển mây cuồn cuộn trước mặt, trong lòng không khỏi chột dã. Mùi vị rơi xuống đó hắn đã cảm thụ qua hai lần, sẽ không nghĩ rằng còn có lần nữa. Bất quá thượng tiền bối đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ không hại mình. Đường Phong cắn chặt hàm răng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, thả người nhảy xuống Vân Hải Chi Nhai. Cũng giống như lần trước, quanh thân bị biển mây bao vây, cương khí phảng phất giống như tuyết của mùa xuân, chỉ chớp mắt đã biến mất không thấy. Đường Phong ở giữa không trung khoa chân múa tay, cố gắng ổn định thân hình. Nhưng gió lạnh thổi chúng làm mắt hắn đều không mở ra được, căn bản không thấy rõ tình huống và động tĩnh chung quanh. Càng rơi xuống dưới tốc độ càng nhanh, 12 trượng, 20 trượng, 50 trượng. Giữa lúc Đường Phong lo lắng chờ đợi thì thắt lưng đột nhiên chuyển tới một cỗ lực hút cực mạnh, không tự chủ được thân thể nhào về một hướng. Đợi đến lúc Đường Phong mở được con mắt, thình lình phát hiện người kéo mình tới chính là thượng tiền bối. Chẳng qua một thân cương khí màu vàng của thượng tiền bối bắt đầu khởi động, phảng phất như căn bản không có bị Vân Hải Chi Nhai hạn chế. Trong mắt của Đường Phong tròn xoe, căn bản không thể tin tất cả những điều mình trông thấy. Dưới Vân Hải Chi Nhai không có người nào có thể sử dụng cương khí, điều này thì mọi người đều biết. Ví dụ tốt nhất chính là Độc Vương Thương Bất Khải. Nhưng hiện tại tình huống của thượng tiền bối lại hoàn toàn phủ định nhận biết trong lòng của Đường Phong. Chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào thượng tiền bối không bị ảnh hưởng bởi Vân Hải Chi Nhai? Những nghi ngờ cứ hiện lên trong đầu của Đường Phong. Thân hình thượng tiền bối bay lượn trên không trung như một con chim nhạn. chỉ chốc lát sau đó liền rơi tới vách đá. Đường Phong thấy rõ, cách đó không xa bên tay trái có một cái cửa sơn động rộng tới vài chục trượng, bên trong phản xạ ra một chùm ánh sáng dày đặc màu ngọc lưu ly. Thân thể Thượng Tiền Bối vô cùng nhẹ nhàng, cho dù mang theo cả Đường Phong vẫn thoải mái bay vào trong sơn động. Sau khi hạ xuống đất, Thượng Tiền Bối liên tiếp ho khan. Đường Phong liền phải gấp gáp chuyển cương khí cho hắn. Một lúc sau, hắn mới khôi phục lại được một ít. Thượng Tiền Bối đứng thẳng dậy, lảo đảo bước đi, thiếu chút nữa là sải chân ngã xuống. Đi, Thượng Tiền Bối vung tay lên, dẫn theo Đường Phong tiến vào sơn động. Sơn động này, đường kính khoảng vài chục trượng, cái miệng sơn động hé ra như miệng một con dã thú. Người ở trong đó không khỏi sinh ra một cảm giác thân hình nhỏ bé. Trên vách động có cái gì đó phát ra ánh sáng khá rõ, làm cho cả sơn động đắm chìm trong một loại ánh sáng như mộng ảo. Xoạt xoạt. Trong sơn động chuyển tới tiếng bước chân đi lại của hai người, xen lẫn cả tiếng ho nhẹ và thở dốc của Thượng Tiền Bối. Đây là chỗ có linh mạch sao? Đặng Phong không kiềm chế nổi sự tò mò trong lòng, liền mở miệng hỏi. Xác thực là hắn có thể cảm giác đến, từ nơi tận cùng của sơn động này có một cỗ linh khí cực kỳ nồng đậm truyền đến. Mức độ nồng nặc của cỗ linh khí này đã siêu việt tất cả linh khí mà trước đó Đường Phong đã gặp. Mặc dù trong Bạch Đế bí cảnh có La Ngọc Thạch Tâm hỗ trợ, nhưng vẫn có cảm giác không bằng được. Ừ, chính là phía trước. Tuy rằng Thượng Tiền Bối rất suy yếu, nhưng vẫn trả lời vấn đề của Đường Phong. Trong lòng Đường Phong vô cùng kích động, nhưng lại không nói ra. Hắn biết rõ tình huống của Thượng Tiền Bối không tốt, hắn cũng không muốn cho đối phương phí hơi sức trả lời những vấn đề của mình. Bất quá từ trước đến giờ vẫn nghe nói đến linh mạch, linh thạch, thế nhưng vẫn là không có duyên nhìn thấy linh mạch bao giờ. Hiện tại linh mạch ở ngay trước mắt, tự nhiên Đường Phong có chút kích động, cũng là điều không thể tránh. Lại tiếp tục đi sâu vào trong hơn một canh giờ, tốc độ của hai người hiện tại không nhanh, thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy thì Đường Phong cũng tính toán ra được là ít nhất đã xâm nhập vào bên trong sơn động này từ 20 đến 30 dặm đường. Càng tiến vào sơn động thì nó càng lúc càng lớn. Vốn chỉ có mấy chục trượng, hiện tại đã có tới 4-50 trượng. Mức độ nồng nặc của linh khí càng rõ nét. Linh khí chảy xuôi quanh thân lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như một mảnh hơi nước tràn đầy toàn bộ sơn động. Hú! Bỗng nhiên, từ sâu trong sơn động chuyển tới một tiếng thú giống. Tiếng giống này rất lớn, điếc tai, cả sơn động đều trở nên run rẩy. Trên vách động liên tục có đá vụn tróc ra rơi xuống. Trong lòng của Đường Phong khẽ động, bất giác ngừng lại bước chân. Giữa lúc hắn còn đang nghi ngờ có phải có linh thú xông ra từ bên trong, thì Thượng Tiền Bối lại mỉm cười nói. Nó có chút không thích người lạ, nhưng không cần sợ. Trong đầu của Đường Phong đầy mơ hồ, thực sự không nghĩ ra sao có linh thú tồn tại ở đây. Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời nói của Thượng Tiền Bối thì giống như linh thú này là vật hắn nuôi vậy. Tiếp tục đi về phía trước, khi sân mở rộng đến hơn 30 trượng thì Đường Phong nhìn thấy sự biến đổi con đường phía trước, không nhịn được mà trố mắt ra. Hắn phát hiện mình đã đi tới tận cùng sơn động, mà không gian ở tận cùng sơn động này lớn đến một mức khoa trương. Không gian này hình dáng nửa cung tròn, phảng phất như một cái lồng bàn úp phủ lên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, từ cự ly khoảng chừng từ 10 trượng đến bên ngoài, bề rộng làm Đường Phong phải sửng sốt. Theo Đường Phong tính toán sơ sơ thì không gian ở đây cũng phải trên dưới 10 dặm. Tiếp theo, càng làm cho Đường Phong giật mình là trong khoảng không gian này có một con hổ màu trắng to lớn cực kỳ đứng đó. Toàn thân con hổ trắng này, trắng tinh, tản ra linh khí ngập trời, một thân trong suốt như ngọc thạch, đẹp đẽ vô cùng. Thế nhưng cho dù vậy, thì Đường Phong vẫn cảm thấy một loại áp lực không thể chống đối sinh ra từ trên người nó. Cũng không có gì là lạ, nó thực sự quá khổng lồ, thân thể to lớn trắng kiện đã chiếm hơn một nửa không gian. Thân thể nó cao ít nhất cũng đến 20 trượng, dài đến 3-40 trượng. Cái đuôi to lớn của nó vung vẩy phía sau, đưa qua đưa lại, tỉ ý cũng làm cho người ta cảm giác bên trong ẩn chứa một loại bạo lực mỹ cảm. Đường Phong không kìm lòng nổi, thầm nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng cảm thấy biển cuộn sóng gầm. Đây rốt cuộc là linh thú gì, vì sao hình thể nó lại to lớn như vậy? Hống! Phảng phất cảm thụ được ánh mắt của Đường Phong, con hổ trắng như tuyết quay về phía Đường Phong gầm rú một tiếng, rồi lại cúi đầu xuống, nhẹ nhẹ cọ đầu vào người của Thượng Tiền Bối. Tình quạnh nhìn qua, đúng là có chút đáng sợ. Mấy cái răng nanh trong suốt của con hổ to lớn thò ra ngoài miệng. mỗi một cái răng nanh đều lớn gấp bội so với người của thượng tiền bối. Cử động lại vô cùng thân thiết này giống như nó đang làm nũng, để cho Đường Phong đúng là được mở mang tầm mắt. Âm thầm sợ hãi, lão hổ này chỉ cần hé miệng ra thì sẽ nuốt chửng thượng tiền bối mất. Cũng may chuyện như vậy không có phát sinh. Thượng tiền bối mỉm cười vỗ vỗ cằm của lão hổ. Lão hổ nhắm con mắt lại hưởng thụ, di chuyển một nửa thân thể nằm trên mặt đất, cứ đuôi cọp to lớn cuốn lấy thượng tiền bối. Thượng tiền bối cũng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tiến hành vận công. Đường Phong lẳng lặng ngồi chờ một bên, cũng không dám quấy rối. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đuôi của cự hổ lại phóng xuất ra linh khí, dùng mắt thường cũng có thể trông thấy được, mạnh mẽ tiến vào thân thể thượng tiền bối. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt thượng tiền bối liền khôi phục lại không ít. Đây là công pháp gì lại có thể tu luyện cùng với linh thú? Đường Phong nhìn không chớp mắt, trực giác nói cho hắn biết lần này quả thực đúng là được mở mang kiến thức rồi. Không đề cập tới vấn đề công pháp thần kỳ của thượng tiền bối, chỉ riêng lão hổ to lớn này Đường Phong cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Trên đời này làm gì có linh thú nào khổng lồ như vậy? Con linh thú này nếu thả ra ngoài, sợ rằng cả linh giai thượng phẩm cũng không phải đối thủ của nó. Nhìn đi nhìn lại, Đường Phong phát hiện thấy một chuyện vô cùng kỳ quái, đó là trên đuôi của lão hổ này có một đoàn linh khí động lại. Lúc đầu thì Đường Phong còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì đúng là linh khí động lại thành một đoàn to bằng bàn tay. Đoàn linh khí bằng nắm tay này lúc đầu chỉ là một đoàn sương mù, thế nhưng dần dần trở thành hình thái giống như cự hổ vậy, trong suốt. Xoạch! Một tiếng vang nhỏ, Đường Phong cảm giác như muốn tự vả vào miệng mình. Rõ ràng hắn nhìn thấy đoàn linh khí kia lại biến thành hình dáng của một khối linh thạch từ đuôi cự hổ rơi xuống đất. Điều này sao có thể? Đường Phong dùng sức xoa xoa con mắt, sau đó nhìn lại, xác thực là trên mặt đất có một khối linh thạch. Để nghiệm chứng xem phán đoán mình đúng hay sai, Đường Phong liền đưa tay hút khối linh thạch đó qua, để trước mắt tỉ mỉ kiểm tra. Trước sau vẫn không dám xác nhận, tuy rằng nhìn rõ ràng trong mắt, nhưng tất cả điều này đúng là quá mức tưởng tượng. Không cần đoán, trên tay người chính là một khối linh thạch trung cấp. Tiếng nói của thượng tiền bối truyền tới. Đường Phong đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy không biết từ lúc nào ông ta đã mở mắt, khí tức và hô hấp đã bình ổn trở lại. Tiền bối, đây là có chuyện gì xảy ra? Đường Phong khiêm tốn tỉnh giáo. Người đi qua đây. Thượng tiền bối với tay gọi Đường Phong. Đường Phong đi qua rồi ngồi xuống trước mặt thượng tiền bối. Lúc này thượng tiền bối mới mở miệng. Thời gian của ta còn lại không nhiều, chỉ có thể nói ngắn gọn. Ta sẽ cố gắng giải thích rõ ràng những nghi hoặc trong lòng ngươi. Hiện tại có vấn đề gì, cứ việc hỏi. Linh thạch này tại sao lại có, còn nó là cái gì? Đường Phong nhìn linh thạch trung cấp trên tay, rồi lại chỉ vào lão hổ to lớn nằm dưới mặt đất. Thượng tiền bối cười một tiếng. Linh thạch thì tự nhiên là do linh mạch sản xuất ra. Ngươi vừa nhìn thấy chính là quá trình sáng tạo ra linh thạch. Hẳn là người cũng đoán được nó là cái gì rồi phải không? Khóe miệng của Đường Phong co quắp một chút, yếu đuối nói. Ý của tiền bối vừa là muốn nói, con bạch hổ này chính là linh mạch sao? Thượng tiền bối khẽ gật đầu. Không sai, nó chính là linh mạch ở đây. Nhận được đáp án khẳng định của thượng tiền bối, thứ chút nữa Đường Phong đã sụp đổ. Trước kia nhiều lần, hắn tưởng tượng rốt cuộc linh mạch có bộ dáng thế nào. Đáp án lý tưởng nhất là giống như một cái khoáng mạch vậy, nằm ở tận sâu trong lòng đất, rồi bị người ta đào hầm khai thác ra để cung cấp cho người tu luyện. Thế nhưng hiện tại, thượng tiền bối lại nói cho hắn biết, rõ ràng trước mặt đầu lão hổ này, thân thể ngoại trừ có lớn một chút, linh khí bà động cường đại hơn một điểm, cùng với linh thú khác cũng không chênh lệch là mấy, lại chính là linh mạch. Làm sao mà Đường Phong có thể tin được? Loại trần tình vô căn cứ này, đổi lại là người khác mà nói, khẳng định là Đường Phong sẽ cười nhạo. Nhưng lời này lại là do thượng tiền bối nói ra, hắn chính là người thủ hộ linh mạch ở đây, lời nói của hắn chính là uy quyền. Nói chính xác hơn thì nó là hóa thân của linh mạch. Thượng tiền bối biết, nhất thời trong lòng Đường Phong khó có thể tiếp thu. Sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Linh mạch cũng chia ra làm 3-7 loại, linh mạch tốt một chút thì sản xuất ra linh thạch cũng tốt, mà linh mạch kém hơn thì linh thạch sản xuất ra sẽ ít hơn. Nếu muốn phân chia cho rõ ràng thì linh mạch chia ra làm hai loại chính là hoạt mạch và tử mạch. Linh mạch ở đây chính là hoạt mạch hay còn gọi là sinh mạch. Nó có thể biến hóa thành bộ dáng mà ngươi đang thấy trước mắt, cũng có thể rời khỏi chỗ này đi ra địa phương khác để trú thân. muốn nó tới sản xuất linh mạch, linh thạch thì đầu tiên phải hàng phục nó mới được. Còn về phần tử mạch thì giống như một mạch khoáng bình thường chôn sâu dưới một địa phương ở trong lòng đất, đợi có người hữu duyên đi tới khai thác. Đừng xem hình thể hiện tại của nó nhỏ như vậy, nếu nó thực sự mà biến ra chân thân thì có thể lấp đầy toàn bộ sơn động của chúng ta vừa đi tới. Đường Phong cảm thấy thực sự kinh sợ, sơn động này rộng hơn 10 dặm, có thể tưởng tượng linh mạch này lớn như thế nào. Nếu như tập trung khai thác linh thạch thì có trời mới biết con số của nó khổng lồ bao nhiêu. Thượng Tiền Bối vỗ về cái đuôi của cự hổ, tiếp tục mở miệng. Linh mạch ở đây hình dáng chỉ là con hổ, còn lâu mới bằng linh mạch tối cao, cho nên nhiều năm trôi qua mới sản xuất được một khối đỉnh cấp linh thạch. Đó là một khối phần thưởng mấy ngày trước cấp cho gia tộc Đại Bỉ. Đứng phía trước nó còn có sinh mạch càng cao cấp hơn, nhưng có thể thấy được hay không thì còn phải nhìn vào cơ duyên của ngươi. Khối linh thạch đỉnh cấp kia vẫn còn đang đặt trong không gian mị ảnh của Đường Phong, vẫn chưa kịp sử dụng. Bất quá hiện tại cuối cùng Đường Phong cũng hiểu rõ vì sao Thượng Tiền Bối lại thủ hộ linh mạch, lại không cần dùng linh thạch để tu luyện. Linh mạch ở ngay bên cạnh hắn, thủ hộ linh mạch để tu luyện thì so với dùng linh thạch đẳng cấp nào cũng tốt hơn rất nhiều. Giải quyết được nghi hoặc thứ nhất ở trong lòng, Đường Phong lần thứ hai mở miệng hỏi. Xin hỏi Tiền Bối người là ai? Vì sao lại thủ hộ ở linh mạch này? Thượng Tiền Bối là cao thủ linh giai trung phẩm, sắp đã gần tới linh giai thượng phẩm. Cao nhân như thế này nếu như xuất thế thì nhất định có thể trở thành bá chủ một phương. Thế nhưng hắn không làm vậy, mấy trăm năm như một luôn thủ hộ tại đây. Lần rời đi gần nhất cũng đã cách đây hơn 100 năm về trước. Phẩm đức của Thượng Tiền Bối này kẻ nào dám nghi ngờ. Thế nhưng Đường Phong nghĩ điều này cũng không quan hệ tới phẩm đức. Mỗi người đều có một nguyện vọng. Nếu như không có nguyên nhân đặc thù thì ai lại chấp nhận liên tục thủ hộ tại chỗ này mấy trăm năm trời. Thượng Tiền Bối cười ha hả một tiếng, suy nghĩ một lát rồi mới nói. Tiểu tử, vấn đề này người đúng là hỏi khó ta rồi. Nếu Tiền Bối không tiện nói, vậy thì coi như vãn bối chưa từng hỏi. Đường Phong cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn cũng không cố ý rình mò bí mật của người khác, chỉ là hiếu kỳ cho nên hỏi mà thôi. Không sao, Thượng Tiền Bối khoát tay áo. Tuy rằng ta không thể nói cho người biết vì sao ta vẫn thủ hộ tại chỗ này, thế nhưng ta có thể nói cho người biết thân phận của ta. Đường Phong ngồi nghiêm chỉnh cẩn thận lắng nghe. Tiểu Lão Nhi chính là một người thủ linh. Ngữ khí của Thượng Tiền Bối có chút trầm trọng, giống như ba chữ người thủ linh này là một đạo xiềng xích vô hình với hắn. Người thủ linh, Đường Phong nghi hoặc. Chính là ý nghĩa mặt ngoài của cái từ đó, người thủ hộ của linh mạch. Thanh âm Thượng Tiền Bối có chút nhỏ nhẹ, Đường Phong phải hết sức chăm chú mới nghe rõ được. Người thủ linh giống như Tiểu Lão Nhi, toàn bộ đại lục Thiên Cương còn có 10 vị, cũng không biết là bọn họ còn tồn tại trên đời nữa hay không. Bất quá mặc dù bọn họ khi chết đi, chỉ sợ cũng đã tìm thấy chuyển nhân cho mình, điểm này thật ra không cần lo lắng. Còn có những người thủ linh khác, Đường Phong ngạc nhiên, thực lực của Thượng Tiền Bối kinh khủng như thế nào, hắn cũng đã được kiến thức qua. Bản thân là linh giai trung phẩm, lại có năng lực liều mạng cùng với 4 vị cao thủ của Huyết Vụ Thành. Nếu không phải bởi vì bị đánh lén thì chỉ sợ sẽ không lật thuyền trong mương. Vậy thì người thủ linh khác có thực lực giống Thượng Tiền Bối hay không? Ừ, chúng ta đều thủ hộ linh mạch ở một phương, không cho linh mạch khô kiệt. Tuy rằng Tiểu Lão Nhi cũng biết một ngày nào đó linh mạch sẽ khô kiệt thôi, nhưng có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Cho nên, 10 năm các gia tộc các ngươi mới có cơ hội phân chia linh thạch một lần. Nếu thực sự để cho những người đó thỏa thích đào bới thì phòng trường linh mạch cũng đã bị phá hủy mất. Lời này của Thượng Tiền Bối đã nói toạc ra tính ích kỷ của con người, để cho trong lòng Đường Phong cũng cảm thấy xấu hổ. Tiền Bối, sẽ có hậu quả gì khi linh mạch bị khô kiệt? Đường Phong đã lờ mờ cảm thấy ẩn ý trong lời nói của Thượng Tiền Bối. Thượng Tiền Bối cười khổ một tiếng. Tập mạch khô kiệt thì thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó đại lục Thiên Cương đã không còn là đại lục Thiên Cương nữa. Vô số cao thủ xuất thế trong nháy mắt liền có thể đổ tháng sinh linh. Cao thủ ở đâu? Cao thủ đến từ bên ngoài đại lục Thiên Cương. Thế giới này cũng không đơn giản như người đang thấy trước mắt. Còn có nhiều địa phương mà ngươi chẳng bao giờ nghe nói qua. Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán Đường Phong. Tiền Bối, ta nghe nói trên đại lục đã có rất nhiều linh mạch bị khô kiệt. Sở dĩ Huyết Vụ Thành ra tay với chúng ta chính là bởi vì tài nguyên tu luyện của bọn họ bị khuyết thiếu. Không đề cập tới chuyện khác, chỉ riêng hiểu biết của Đường Phong thì đã có một chỗ linh mạch chi địa bị hủy. Băng Hỏa Đảo, nơi này tuyệt đối là một chỗ linh mạch chi địa, chỉ là bởi vì hấp thụ hỏa tinh và tuyết tủy nên địa phương kia đã biến mất không còn. Ta biết, việc này là không thể tránh khỏi, đã trải qua mấy trăm năm rồi, cái gì đến thì cũng phải đến. Thế nhưng những người thủ linh như Tiểu Lão Nhi đây, cho dù một mực cố gắng nỗ lực kéo dài thì khả năng cũng chỉ có thế mà thôi. Có thể nói cho vãn bối biết thêm một chút về phương diện này không? Đường Phong vội vàng hỏi tiếp. Tuy rằng hắn biết kiến thức của mình cũng không phong phú, nhưng chuyện tình mà thượng tiền bối nhắc đến quá mức mơ hồ đi.